LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1546, chơi có chút lớn. Cái này có thể nên làm cái gì? Chúng ta căn bản liền làm bất động chiếc đỉnh lớn kia nha. Thật vất vả đến rồi thượng cổ di tích một chuyến. Chẳng lẽ cái này Lạc Thần Điện chúng ta không đi vào? Vậy lần này thượng cổ di tích chuyến đi, coi như giảm bớt đi nhiều nha. Thượng cổ di tích chúng cái kia chút tiền bối lưu lại bí bảo loại hình đồ vật, có thể đều ở đây cái thượng cổ di tích bên trong nha. Nếu như vào không được, vậy chúng ta cũng đừng xách cơ duyên gì. Còn có ai không có lên đi thử? Tranh thủ thời gian thử một chút đi. Không tới cuối cùng không nên buông tha. Còn thử cái gì thử? Không sử dụng nguyên khí dưới tình huống, ta dám cam đoan không có người có thể làm đứng lên. Đây cũng không phải là khảo nghiệm, mà là tại cố ý làm khó dễ. ... Mặc dù những người này cũng là cổ võ giả, bất quá đừng quên, bọn hắn cũng đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Gặp loại chuyện này, tâm tính có thể tốt bao nhiêu đó là không có khả năng. Cho dù là tu vi đã đến nhập vi cảnh hậu kỳ những người kia, khó tránh khỏi trong lòng cũng là có chút phiền não. Rất nhiều người lúc này đã cảm giác được tuyệt vọng, bởi vì nếu như dựa theo tình huống này đi xuống, cái này khảo nghiệm là căn bản liền không có cách nào hoàn thành. Biết rõ người ta tại làm khó dễ ngươi, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Đây là nhất khí, Lạc Thần Điện trọng yếu bực nào không cần nói cũng biết. Trên cơ bản đại đa số bí bảo đều ở nơi này. Chỉ có tiến nhập Lạc Thần Điện, người mới có thể thu hoạch được cơ duyên loại hình. Bằng không, quang tại thượng cổ di tích khu vực khác mù đi dạo, coi như có thể được bảo bối, cái kia tỷ lệ cũng là phi thường thấp. Có thể là dựa theo tình huống này đến xem, tựa như có lẽ đã không đi vào, bởi vì bọn hắn liền cái thứ nhất khảo nghiệm đều không cách nào thông qua. Hăm hở những người này, lần thứ nhất nội tâm là như thế bất lực, khụ khụ, phàn nàn sau khi xong, không một người nói chuyện, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tô Minh lúc này liền ho khan hai tiếng, cố ý phát ra một chút thanh âm, chuẩn bị đứng ra, nếu không ra cũng không được, hiện tại đoán chừng còn thừa lại tiểu thời gian nửa nén hương, cũng không thể chậm trễ nữa, bằng không, đoán chừng Tô Minh thật đúng là không có thời gian. Phát ra thanh âm sau khi, lập tức không ít người nhìn lại, ngạc nhiên nhìn Tô Minh một chút, bởi vì vừa rồi huyền lôi kỳ lân chuyện kia, không ít người đối với Tô Minh cũng là có ấn tượng. Tiểu tử này khắp nơi lộ ra quỷ dị, cứ việc thoạt nhìn thực lực không mạnh, nhưng lại có thể khiến cho huyền lôi kỳ lân loại kia cường đại linh thú tan đi, để cho người ta nhìn không thấu. Xem xét ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến đây, Tô Minh cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức nói ra, ta xem tất cả mọi người thử qua, nếu như không có người lên, cái kia ta liền đến thử một chút. Không một người nói chuyện, bất quá đại gia cũng không có ngăn cản Tô Minh, ngược lại trong lòng là hy vọng Tô Minh đi lên thử một chút. Dù sao lại chuyện này đại gia cùng một nhịp thở, có người thử nghiệm bao giờ cũng là chuyện tốt. Cứ việc hy vọng không phải quá lớn, nhưng dù sao cũng so một tia hy vọng đều không muốn đỡ một ít. Hừ, nhưng ai biết Tô Minh muốn động thời điểm, Âu Dương Sóc ra hỏa kia lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ vô cùng khinh thường, nói thẳng, tất cả mọi người không được. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm? Mất mặt xấu hổ, ta đi. Tô Minh lập tức liền hòa, trong lòng tự nhủ tiểu tử này miệng hèn như vậy, có phải hay không bị Tống Chiết làm hư? Tô Minh cũng không trang bức, liền nói một lần bản thân đi thử nghiệm. Ai ngờ hắn liền bắt đầu phun Tô Minh. Ta được hay không làm sao ngươi biết? Nói không chừng liền khiêng đi lên đâu. Tô Minh cố ý nói một câu, giả bộ như một bộ dáng rất tức giận. Ha ha ha, Âu Dương Sóc nghe xong Tô Minh lời này, lập tức liền cười ra tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Cái này Tô Minh thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, lời gì cũng dám nói. Tô Minh thực lực thật là không tệ, Cái này Âu Dương Sóc nhất định phải thừa nhận. Hắn không thừa nhận cũng không được. Bọn họ Âu Dương gia tộc mấy người đều bị Tô Minh cho chế tài qua. Tô Minh xác thực lợi hại. Nhưng bây giờ không phải là thực lực vấn đề. Không thể dùng nguyên khí. Người mẹ nó lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Những người kia chuyển đều nhấc không nổi. Chớ đừng nhắc tới khiêng đi lên. Mà Tô Minh cái này tiểu thân bản. Chỉ có thể nói là loại kia phổ thông khăng khăng thon gầy dáng người. Thoạt nhìn không có khả năng có bao nhiêu khí lực. Nếu là hắn có thể đem cái này cự đỉnh cho nâng lên đến. Vậy thật đúng là heo mẹ đều có thể lên câu. Theo Âu Dương Sóc, đoán chừng Tô Minh là bị hắn bị chọc giận. Cho nên mới sẽ như thế nói lớn không ngượng. Bất quá bộ dạng này cũng tốt. Chính dễ dàng thừa cơ hội này. Để cho Tô Minh mất mặt một lần. Âu Dương Sóc trong lòng đối với Tô Minh cừu hận trình độ. Có thể một chút cũng không so Công Tôn gia tộc người thấp. Thậm chí cao hơn một chút. Âu Dương gia tộc cùng Tô Minh kết cựu oán quá sâu. Âu Dương Thiên Hoa bị Tô Minh giết. Hắn lại bị Tô Minh đánh qua. Lại thêm cùng Tống Chiết quan hệ tương đối tốt. Thụ Tống Chiết ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng hắn đối với Tô Minh cừu thị trình độ. Coi như tạm thời không có cách nào đem Tô Minh thế nào. Bất quá nếu có thể để cho hắn mất mặt một lần. Ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Trang bức cũng không phải mỗi người đều có thể chứa. Nếu như cưỡng ép trang ép. Vậy ngươi liền phải trả giá đắt đến. Cuồng tiếu hai tiếng sau khi. Âu Dương Sóc tiếp tục nói. Ngươi thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại nha. Không sử dụng nguyên khí dưới tình huống ngươi có thể đem cái này cự đỉnh nâng lên đến. Ngươi sợ là đang nằm mơ. Tô Minh khóe miệng, nổi lên cười lạnh. Cái này Âu Dương Sóc đã không nhịn được hướng trong hầm nhảy. Thế là Tô Minh liền bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Nếu như ta nếu là khiêng đi lên đâu? Không nói ngươi khiêng đi lên. Ngươi nếu có thể nhúc nhích một cái. Ta liền phục ngươi. Âu Dương Sóc nói thẳng. Còn chủ động cho Tô Minh thấp xuống độ khó. Trên thực tế hắn thấy. Tô Minh đừng nói là khiêng đi lên. Bao nhiêu người đi lên đều nếm thử qua. Dù là đã dùng hết sức lực toàn thân. Cự đỉnh cũng là vẫn không nhúc nhích. Tô Minh rất khinh thường. Dùng ánh mắt khi dễ nhìn một chút Âu Dương Sóc. Ngay sau đó đã nói. Ta nhường ngươi phục ta có cái lông tác dụng. Nói chút thật tế có được hay không? Đừng như vậy sợ. Ngươi Âu Dương Sóc bị cái này Tô Minh giận đến. Bất quá Tô Minh nói tựa hồ cũng không có sai. Âu Dương Sóc mới vừa nói. Có chút quá lời nói rỗng tuếch. Không có tác dụng gì nha. Lại thêm bị Tô Minh cho kích thích. Âu Dương Sóc trước mặt nhiều người như vậy. Nhất định là không thể sợ nha. Thế là hắn liền mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói một chút. Nên làm cái gì? Tô Minh suy nghĩ một chút. Nghĩ tới một cái còn ý đồ không tồi. Trực tiếp mở miệng nói ra. Nếu không cứ như vậy đi. Chúng ta đến đánh cược. Người thua quỳ xuống gọi đối phương ra ra. Nếu như ta đem đỉnh cho xê dịch. Như vậy ngươi gọi ta. Nếu như ta không thể xê dịch. Như vậy ngươi gọi ta. Tô Minh lại cố ý nhìn thoáng qua cái này Âu Dương Sóc. Dùng khiêu khích khẩu khí nói ra. Thế nào? Ngươi có dám hay không? Nói xong lời này sau khi, người ở chỗ này lập tức đều sắc mặt biến một lần. Tô Minh vụ cá cược này dưới, tựa hồ chơi có chút lớn nha. Thua phía kia, đoán chừng phải mất hết mặt mũi. Bỏ ra đại giới cũng quá mức một ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.